Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, nghiêm túc. Chơi a, chơi ta a. Một bài, thủy điều ca đầu. Một bài, niệm nô kiều. Không biết còn có thể vào duy bên trong huynh chi nhãn. Quay người, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Hứa Tiên một mặt lạnh nhạt, hướng về Mộng Bức nghiêm túc hỏi. Nghiêm túc, MMP, đây là không tu chân a? Rõ ràng đây đều là kiếp trước chưa từng xuất hiện thi từ. Cái này Hứa Tiên đến cùng là thế nào làm được? Rõ ràng hắn thi từ bị ta đoạt tới a? Rõ ràng hẳn là ta làm náo động. Hắn bị dẫm không còn gì khác a? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn hiện tại có thể làm ra tốt hơn thi từ? Ta là người trùng sinh a? Ta nghiêm túc lần này trở về, hay là thành thánh làm tổ, hay là tướng đến ngày tiếc nuối từng cái đền bù, đem tất cả địch nhân đều dẫm tại dưới chân, vì cái gì lại biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ, trùng sinh một lần, mình vậy nhất định biến thành Hứa Tiên vật làm nền sao? Nghiêm túc không tin, hắn không tin vận mệnh đối với mình sẽ như vậy không công bằng. Vận mệnh cho hắn một lần nữa cơ hội. Chẳng lẽ lại còn sẽ để cho hắn lại một lần nữa thể hội một thanh bị người lại dẫm một lần cảm giác. Nghĩ tới đây, nghiêm túc con mắt cũng có chút đỏ lên, mắt thấy Hứa Tiên trở lại trên chỗ ngồi, lần nữa tự rót tự uống một chén. Nghiêm túc trong lòng tính toán, thời gian không kém nhiều lắm, tiếp qua một hội, chính mình cái này túc địch, liền hội linh hồn triệt để tại thời gian tiêu tán, hắn hết thảy đều đem từ đó thuộc về mình. Nghĩ đến, nghiêm túc trong lòng liền càng phát ra gấp gáp. Nói cái gì không lưu tiếc nuối. Hắn nghiêm túc vừa mới trùng sinh trở về, đối mặt tên địch nhân thứ nhất, cũng không thể quang minh chính đại thanh đối phương dẫm tại chân lần tiếp theo. Nặng như vậy sinh, còn nói gì thuận tâm như ý. Hắn văn một câu, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung thiền quyên, có thể nói viết tận nhân gian cách lo. Chỉ tiếc phi huynh nhưng không có hán văn như vậy rộng rãi. Nghe hán văn một bài, thủy điều ca đầu, không khỏi câu lên vi huynh trong lòng suy nghĩ. Nghĩ đến người trong lòng, nhịn không được làm thơ một bài, muốn mời hán văn tiếp tục đánh giá một phen. Nói xong, nghiêm túc hoàn toàn mặc kệ Hứa Tiên làm sao đáp lại, phối hợp lần nữa niệm lên thơ. Năm ngoái nguyên tiêu lúc, chợ hoa đèn như ban ngày, treo trang đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Bốn câu vừa ra, để trong sảnh rất nhiều người nhịn không được nín thở. Treo trang đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Thật đẹp, ngừng thở đồng thời, từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía nghiêm túc, chờ lấy hắn nhìn đến tiếp sau. Này bốn câu mặc dù duy mỹ, có chút học vấn người lại đủ nghe được. Này thơ cũng không có viết toàn. Sau đó, năm nay nguyên tiêu lúc, tháng cùng tinh vẫn như cũ, a. Trông mong nhìn qua nghiêm túc người nhịn không được sững sờ. Cái này nghiêm túc còn chưa mở miệng a. Cái kia thanh âm này là nơi nào tới? Các loại cảm giác thanh âm này có chút người quen biết. Vô ý thức đưa mắt nhìn sang Hứa Tiên. Sau đó, chỉ thấy Hứa Tiên bờ môi khẽ nhúc nhích, trong miệng thốt ra còn lại hai câu. Không thấy năm ngoái người, nước mắt đầy áo xuân tay áo. Đến từ Hạo Thiên khuyển ngưu bức giá trị, đến từ ngâm tụng xong. Hứa Tiên quay đầu nhìn về phía nghiêm túc. Duy bên trong huynh, người chỉ thi từ nửa trước khuyết cùng tiểu đệ trước mấy yên tiêu thường có cảm giác mà làm một bài. Thơ vậy mà không mưu mà hợp. Tiểu đệ nhất thời ngứa nghề nhịn không được. Thanh mình phần sau khuyết chiết tác nói ra. Bêu xấu, bêu xấu. Duy bên trong huynh mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Hứa Tiên mặt mang ý cười, nhìn ở trong mắt nghiêm túc, lại như là ma quỷ bình thường, tràn đầy trêu tức. Nguyên tiêu lúc mình làm sao lại như thế ngu xuẩn đâu. Mình làm sao cũng không có nghĩ tới, bài thơ này rõ ràng hẳn là tại nguyên tiêu thời điểm làm ra đâu. Mình làm sao lại sẽ phạm xuẩn thanh bài thơ này lấy ra nữa nha. Mình trước kia tựa hồ không có như thế xuẩn a. Nghiêm túc hận không thể cho mình hai cái miệng rộng. Muốn trang bức, Kết quả không nghĩ tới vậy mà giả dạng làm ngu xuẩn. Cái này tốt xấu hổ. Ngay tại Nghiêm Tung xấu hổ thời điểm, Hứa Tiên đứng lên. Duy bên trong huynh là đang trách tiểu đệ xen vào đánh gãy ngươi mạch suy nghĩ sao? Tiểu đệ nhất thời nhịn không được. Thực sự muôn phần thật có lỗi. Vì biểu đạt đối Duy bên trong huynh áy náy. Tiểu đệ nơi này vậy có thi từ một chút viết thơ tình từ. Vừa vặn cùng Duy bên trong huynh cái kia một bài dưới ánh trăng ngọn liễu đầu hợp với tình hình. Liền lấy ra tới bêu xấu. Đọ sức mọi người một cười a. Đi đến Nghiêm Tung phụ cận. Hứa Tiên biểu hiện khiêm khiêm hữu lễ. Sau đó đỏ tiên chữ nhỏ. Nói tận bình sinh ý. Hồng nhạn tại mây cá trong nước. Phiền muộn tình này khó gửi. Tà dương độc dựa tây lâu. Xa núi vừa đối màn câu. Mặt người không biết nơi nào. Lục đợt vẫn như cũ chảy về hướng đông. Này một bài gửi gắm tình cảm tưởng niệm. Duy bên trong huynh nghĩ như thế nào? Nghiêm Tung, chưa từng nghe qua. Đến từ vĩnh dạ ném người nơi nào đi đổi ta tâm. Vì ngươi tâm, bắt đầu biết tướng ức sâu. Hứa Tiên, Duy bên trong huynh, nghĩ như thế nào? Nghiêm Tung, lại chưa từng nghe qua. Đến từ thiên không già, tình khó tuyệt, tâm giống như song mạng nhện, bên trong có thiên thiên kết, đêm qua vậy, đông cửa sổ chưa bạch ngưng tàn nguyệt. Hứa Tiên, Duy bên trong huynh, nghĩ như thế nào? Nghiêm Tung, MMPA, đến từ khác về sau, ức gặp lại, mấy lần hồn mộng cùng quân cùng. Hứa Tiên, Duy bên trong huynh, Nghiêm Tung, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Đến từ linh lung xúc sắc an hồng đậu. Nếu như tương tư có biết không? Hứa Tiên, Duy bên trong huynh, Nghiêm Tung, đọc đi, niệm càng nhiều càng tốt. Dù sao cái này chút đều lại biến thành ta. Nghiêm Tung cũng coi là nghĩ thông suốt rồi. Dù sao chờ mình lấy đoạt xá. Hứa Tiên hết thảy đều là mình. Hắn hiện tại chứa càng hung ác. Đối với mình mà nói chỗ tốt lại càng lớn. Muốn đến chính mình trước đó cũng ngây dại. Rõ ràng là muốn đoạt xá Hứa Tiên. Lại còn nghĩ đến muốn tại tài học bên trên chèn ép Hứa Tiên. Thật đánh đè lại lời nói. Chờ mình trở thành Hứa Tiên. Chẳng phải là cũng bị người xem như một cái trò cười. Chẫm là Ngọc Hoàng Đại Đế. Người bị khỉ con đánh qua. Chẫm chính là Tam Giới Chúa Tể. Người bị khỉ con đánh qua. Chẫm một nhảy mũi có thể để ngươi chết 100.000 lần. Người bị khỉ con đánh qua. Nghĩ đến năm đó Hứa Tiên cùng Ngọc Đế một đoạn đối thoại. Nghiêm Tung đột nhiên cảm thấy mình trước đó hành vi thật là khờ bức. Nếu như vừa mới thật để cho mình chơi trở thành lời nói. Chờ sau này mình thành thánh làm tổ. Chẳng phải là có lịch sử đen. Ta là văn đạo thánh nhân. Người bị Nghiêm Tung dẫm qua. Ta là đạo môn thứ năm tổ. Người bị Nghiêm Tung dẫm qua. Xoa, mặc dù mình liền là Nghiêm Tung. Nhưng trên mặt mũi y nguyên hội không dễ nhìn a. Nghĩ rõ ràng cái này chút. Nghiêm Tung vậy không giận. Vậy không khó chịu. Nhìn xem Hứa Tiên một bài thi từ ra bên ngoài ném. Trong lòng của hắn liền tràn đầy mừng rỡ. Ta, những này là ta. Bình sinh không hội tương tư. Mới hội tương tư, liền hại tương tư, Hứa Tiên. Duy bên trong huynh, hệ thống nhắc nhở tiếp tục soát bình phong. Đến từ Hạo Thiên Khuyển, Nghiêm Tung. Không cần tương đương, núi không lăng. Thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Hứa Tiên, Duy bên trong huynh, Nghiêm Tung, ngừng tương đương hệ thống. Đến từ ai niệm gió tây một mình mát. Tiêu tiêu vàng lá bế sơ cửa sổ. Trầm tư chuyện cũ lập tà dương. Bị rượu đừng sợ xuân ngủ nặng. Cược sách tiêu đến dội hương trà. Lúc ấy chỉ nói là bình thường. Hứa Tiên, Duy bên trong huynh, cho cái đánh giá thôi. Nghiêm Tung, đừng có ngừng. Hệ thống nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chuyện gì thu phong buồn tranh quạt. Bình thường biến lại cố nhân tâm. Lại nói cố nhân tâm dễ biến. Hứa Tiên, Duy bên trong huynh không nói một lời. Là cảm thấy tiểu đệ thi từ khó vào pháp nhãn sao? Nghiêm Tung, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi thay ta trang bức. Hệ thống, lần này đi trải qua nhiều năm. Xác nhận ngày tốt điều kiện không có tác dụng. Liền dù có ngàn loại phong tình. Càng cùng ai nói. Hứa Tiên, Duy bên trong huynh, tiểu đệ nơi này còn có một bài. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Nghe Hứa Tiên tự tin như vậy, Nghiêm Tung vậy hứng thú. Cái này hội, hắn vậy không hận, vậy không giận, vậy không biệt khuất. Dù sao Hứa Tiên đều là tại thay mình trang bức. Dù sao một gặp qua về sau, trên đời này liền không còn Hứa Tiên người này. Dù sao Hứa Tiên hiện tại làm ra hết thảy, đoạt được chỗ có danh thanh, đều là mình. Đã Hứa Tiên nguyện ý vì mình làm áo cưới, mình còn có không mặc lý lẽ. Cho nên, hán văn, chẳng lẽ có kinh thế tác phẩm xuất sắc? Hứa Tiên khiêm tốn một cười. Kinh thế tác phẩm xuất sắc không dám nhận. Tiểu đệ tụng ra, còn xin ở đây chư vị đánh giá một phen. Tiêm mây khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi tối độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Bên trên khuyết vừa ra, Nghiêm Tung cảm giác mình hô hấp cũng bắt đầu dồn dập bắt đầu. Bài ca này kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hảo thơ, câu hay a. Trên thực tế, hắn vậy không biết nơi nào tốt, liền là cảm thấy Hứa Tiên đều coi trọng như vậy, cố ý cường điệu bài ca này. Cái kia bài ca này tuyệt đối so với cái khác đều tốt hơn. Loại ý nghĩ này, hẳn là liền cùng trên mạng phổ biến loại kia tiết mục ngắn là một cái ý tứ đi. Nói thế nào, tựa như là ta vậy không thể nói ngươi chỗ nào tốt, liền là muốn nhìn lén ngươi tắm rửa. Ân, dù sao chỉ là một cái bên trên khuyết, Nghiêm Tung đã cảm thấy Hứa Tiên bài thơ này tốt, phi thường tốt, để cho người nhịn không được kẹp chặt hai chân. Có chút dừng lại, đối Nghiêm Tung cười cười. Hứa Tiên tiếp tục ngâm tụng, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn chú ý cầu ô thước đường về. Hai tình như tại lâu dài lúc, hai tình như tại lâu dài lúc. Hứa Tiên thanh âm càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, đến cuối cùng đã cơ hồ đến nghe không được tình trạng. Như thế nào? Hai tình như tại lâu dài lúc, sau một câu đâu, chính nghe được cao trào chỗ. Cho dù lấy Nghiêm Tung trí thông minh, cũng có thể cảm giác được cuối cùng này hai câu là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Chỉ là, nhìn xem Hứa Tiên bộ dáng này, hiển nhiên là thất tinh mất hồn phát ra làm, linh hồn sắp biến mất hầu như không còn. Gặp đây, Nghiêm Tung cái này gấp a, người nhưng tuyệt đối đừng chết a. Muốn chết vậy các loại thanh cái này một câu cuối cùng thơ niệm xong lại chết a. Giống như là nghe được Nghiêm Tung tiếng lòng, lại như là Nghiêm Tung tuân hỏi có tác dụng. Nghe được Nghiêm Tung lời nói, Hứa Tiên thanh âm lại rõ ràng mấy điểm. Hai tình như tại lâu dài lúc, hai tình như tại lâu dài lúc. Lại lại phù phù, lại chữ niệm hai lượt. Không đợi một câu cuối cùng diện thế, Hứa Tiên thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Lại là tại thời khắc cuối cùng, Hứa Tiên bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở. Dựa theo chủ ký sinh độc dược thu hút lượng suy tính, chủ ký sinh nên chết đi. Nghe được hệ thống nhắc nhở, vì để cho Nghiêm Tung đằng sau kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, Hứa Tiên cực kỳ nghe lời phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, ngược lại đổ. Nhìn xem Hứa Tiên ngã trên mặt đất, Nghiêm Tung cả người đều là mộng bức. Cái này mẹ nó liền ngã. Còn lại cuối cùng một câu không có niệm xong thời điểm, liền ngã. Chơi a, chơi ta a, người đổ, ta làm sao bây giờ? Người lưu lại kinh điển như vậy một câu tàn thơ, kế thừa thân phận của ngươi về sau, người khác hỏi tới, ta đánh như thế nào? Giờ khắc này, Nghiêm Tung cảm giác vận mệnh giống như là lại cho mình mở một cái chơi cười. Mình cái này vừa mới nghĩ thông, Hứa Tiên là đang vì mình làm áo cưới. Kết quả áo cưới làm 9 thành 9 lại 999. Còn kém một điểm cuối cùng, còn kém một bước cuối cùng, con hàng này lại trước đổ. Cái này áo cưới không được đầy đủ, còn vừa vặn kém hạ bộ cái kia một khối. Người nói, hắn là mặc vẫn là không mặc? Nghiêm Tung muốn khóc, thật nghĩ khóc. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đoạt xá về sau, có thể đủ nhiều kế thừa một điểm Hứa Tiên thi tài. Tốt nhất có thể hoàn chỉnh thanh ký ức kế thừa tới. Thanh bài ca này bù đắp a.